Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 751, tiểu bạch muốn đi. Diệp Lăng khí thế, không phải bẩm sinh, là kiếp trước ở cái kia hiện thực càng thêm tái nhợt tiên giới. Từng bước đạp trắng như tuyết bạch cốt tuôn ra tới, cho nên nói, đừng nói là Long Mông cùng Địa Tàng Vương. Chính là Đại Nhật Như Lai cùng Tam Thanh Đạo Tôn ở chỗ này. Hắn chính là đạm nhiên như thường. Nghe được Diệp Lăng, Địa Tàng Vương gật đầu, mà sau khi lại nhìn một chút giữa không trung Long Mông. Long Mông đạo hữu, không biết ngươi có ý kiến gì? Ta có thể có ý kiến gì? Cửu kiếp tất cả nói, ngươi mới nhớ hỏi ta. Ta không có ý kiến, liền theo hắn nói làm. Đừng một hồi ta nhắc lại ý kiến gì, gia đình hắn mấy cái trấn trạch mãnh thú lại giết qua đây. Ta có thể chống đỡ không được, ngươi đây là đang gây sự tình a. Một câu cuối cùng Long Mông là nhỏ giọng lẩm bẩm, một bên Diệp Lăng phủi nó liếc mắt, người này làm sao nói nhiều như vậy chứ? Chấp pháp điện điện chủ, ngươi chỉ hạ không nghiêm, phạt ngươi ở đây Cửu U Hoàng Tuyền bế quan 1000 năm. Ngươi nhưng có ý kiến? Địa Tàng Vương xoay người, thứ nhất trừng trị vậy mà lại là chấp pháp điện điện chủ. Điểm này làm cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới, căn bản cũng không có. Chấp pháp điện điện chủ gật đầu, chắp tay trước ngực, tạ ơn Bồ Tát khoan thứ, phản bác hoặc phản kháng. Đừng nói giỡn, tại địa phủ, Địa Tàng Vương chính là như thần tồn tại. Lời của hắn chính là thiên ý, không có bất kỳ người nào có thể ngỗ nghịch. Chấp pháp điện thứ ba chấp pháp tiểu đội, ấn thiên đạo quy tắc mà nói, ngươi các loại, chờ, năm người cần phải thần hồn giai diệt, tự này bất nhập luân hồi, không vào thiên đạo, chẳng qua cửu kiếp đạo hữu vì ngươi các loại, chờ, cầu tình, ta liền phạt ngươi các loại, chờ. Năm người vào xúc sinh đạo 10 thế, thả có thể chuyển thế làm người, nhưng có ý kiến? Địa Tàng Vương xoay người, lại hướng phía năm tên âm binh nói, cái kia năm cái âm binh trực tiếp quỳ xuống, liên tục dập đầu quỵ tạ ơn. Kết cục này, thậm chí so với làm cho bọn họ bất tử còn tốt. Nếu như bất tử, tối thiểu cũng là một cái dưới 18 tầng địa ngục kết cục. Bây giờ có thể chuyển thế đầu thai, mặc dù là xúc sinh đạo, cũng so với 18 tầng địa ngục mạnh mẽ. Diệp Lăng lắc đầu, đây coi như là chính mình hứa hẹn thực hiện ấy ư. Nói muốn bảo vệ hắn 5 người mệnh, nhưng là bây giờ như trước được đầu thai, nên tính thế nào đây? Đồng Sơn Đồng Phi cha con, tự này tan tành mây khói, thiên đạo không còn, ngũ hành giai diệt. Thần hồn vẫn lạc sông dài, vĩnh sinh không thể siêu sinh. Địa Tàng Vương mâu sinh rực rỡ kim quang, chỉ là một điểm, một kim quang trực tiếp bao gồm Đồng Sơn Đồng Phi hai cha con. Ong ong, lực lượng chậm rãi sinh, trong sát na, một đôi cha con trực tiếp biến mất ở mảnh thiên địa này. Tự này liền một tia trọng sinh đầu thai cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có. Người các loại, chờ, ghi nhớ kỹ, địa phủ bên trong, như tái xuất hiện loại này sự tình, đều là vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh. Địa Tàng Vương ánh mắt quét ngang mọi người, thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà sống, là mang theo trong Phật giáo sư tử hống, chấn nhiếp trái tim tất cả mọi người, giữa không trung. Một đám đại boss từng cái liên tục gật đầu, chắp tay trước ngực liền đạo cẩn tuân Phật chỉ, mà đạo thanh âm này cũng là lan tràn tới toàn bộ địa phủ bên trong. Được rồi, đều riêng tự trở về vị trí cũ đi. Cửu kiếp đạo hữu, Long Mông đạo hữu, có thể nhập ta đạo tràng tụ họp một chút. Địa Tàng Vương mỉm cười, những thứ khác đại boss đều vội vã ly khai. Thành Yên nhìn một chút Diệp Lăng, cũng là trước cùng Xâm La Vương đi, không có lưu lại, nàng tinh tường, trường hợp này chính mình không thích hợp ở đây. Mình và Diệp Lăng lại không có quan hệ gì, lại không phải của hắn thê tử. Ở chỗ này không thích hợp. Một mảnh Phật âm xám xám thiên địa, liếc nhìn lại đều là Vụ Hải Vân Thiên, huyền diệu không gì sánh được. Nơi này chính là Địa Tàng Vương Đạo Tràng. Diệp Lăng đám người vào Địa Tàng Vương Đạo Tràng, thấy được Địa Tàng Vương tọa kỵ đề nghe. Đây cũng là nhất tôn đáng sợ yêu tộc, dĩ nhiên bị Địa Tàng Vương cho bắt hàng phục đã không biết bao nhiêu năm. Cửu kiếp đạo hữu, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên là chúng diệt tiên chỉ chứ? Địa Tàng Vương nhãn quang bực nào bên ngoài cao, một lời điểm phá Diệp Lăng chúng thần thông, cũng chính là hắn tu vi mất hết nguyên nhân. Một bên Long Mông gật đầu, bổn tọa cũng đã nhìn ra. Chẳng qua đại hòa thượng, cái này diệt tiên chỉ ngươi nhưng có biện pháp phá giải sao? Ta là bất lực, ta nghĩ ngươi nếu như có thể phá cửu kiếp cương vực mấy vị kia chủ mẫu, nhưng là sẽ rất cao hứng. Diệp Lăng tức thì tâm sách lên, trong lòng vẫn còn có một tia tiểu chờ mong. Vị này Địa Tàng Vương, thủ đoạn đa dạng, nhưng là nói không chính xác thật có thể cứu hắn một mạng. Chỉ là đáng tiếc, Địa Tàng Vương lắc đầu, ta cũng bất lực, cái này diệt tiên chỉ, coi như là Phật chủ Như Lai cũng là không làm sao được. Đây là thiên đạo dưới ác độc nhất một loại thần thông. Cửu kiếp đạo hữu gần thành tiên, lại bị cái này chỉ một cái cho diệt tuyệt tiên lộ. Thực sự là đáng tiếc a. Địa Tàng Vương cũng là lắc đầu thở dài. Một bên Long Mông bĩu môi, ta cũng không tin người này sẽ chết, hắn nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Ta đã thành thói quen, không có tu vi sẽ không tu vi đi, còn như chết, ta nghĩ ta mệnh quá cứng, thiên đạo cũng thu không đi. Các ngươi nói sao? Diệp Lăng cũng là mỉm cười, dĩ nhiên, tâm lý khó tránh khỏi vẫn là có mấy phần thất lạc. Ai không muốn có thông thiên triệt địa tu vi a? Ai đối với rồi, ngươi nói lời này bổn tọa ta cử bốn cái móng vuốt tán thành. Ngươi nhà mệnh quá cứng, độ phượng hoàng niết bàn kiếp chưa chết, lại vẫn có thể còn sống trọng sinh. Đây chính là ví dụ a. Từ cổ chí kim, độ loại này kiếp nạn bất tử. Ngươi nói một chút đi, mới có vài cái, dĩ nhiên có thể cho ngươi đụng bên trên. Ngươi cũng không biết, ở tiên giới đều nghĩ đến ngươi tử chi về sau. Toàn bộ tiên giới đều là người người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người sợ ngươi chờ mấy cái người đàn bà chanh chua đỏ mắt sát nhân. Một phần vạn ảnh hưởng đến bọn họ thật có thể không chỗ nói lý đi à. Long Mông liên tục gật đầu, sau đó đứng lên, được rồi, không nói nhiều, ta cũng nên đi, được rồi cửu kiếp. Cái này hậu bối ta được mang về yêu giới. Tiểu Bạch ngẩn người, có ý tứ, chính mình lúc nào nói qua phải về yêu giới. Nó trực tiếp lắc đầu, ta không đi, đến bây giờ lúc này, ta muốn cùng Diệp Lăng. Đừng liều lĩnh, trải qua như thế một lần đại náo, phân thân ta đều phủ xuống, người nhất định phải cùng ta trở về, nếu không rất có thể gặp chúng ta chủng tộc địch thủ độc thủ. Long Mông trực tiếp lạnh giọng quát lên, nhưng là trong con ngươi quan tâm màu sắc cũng là lái đi không được. Hỗn độn thánh thú bộ tộc, huyết mạch điêu linh, nhất trung mới nhiều thiếu đầu a. Diệp Lăng lắc đầu, Tiểu Bạch, nghe lời của ta, cùng Long Mông đạo hữu trở về. Ta không sao, ngươi phải tin tưởng ta. Nó nói không sai. Ngươi tiếp tục cùng lấy ta, có nguy hiểm rất lớn, hơn nữa ta đã phế đi, ngươi theo ta không chỉ có hại ngươi, cũng là hại ta, nếu cửu gia của ngươi đánh tới, ta căn bản vô lực bảo hộ ngươi, ngược lại ngươi còn có thể liên lụy ta, cùng Long Mông đạo hữu trở về yêu giới đi, hảo hảo tu luyện, chờ ta, một ngày nào đó, ta muốn thành tiên thượng thiên. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, giọng nói quái dị, Tiểu Bạch nghe rất tinh tường, cũng biết Diệp Lăng lời này, căn bản không phải ngại mình là một trói buộc hoặc sẽ cho hắn mang đi mầm tai vạ. Ta, Tiểu Bạch vừa muốn nói, Diệp Lăng tức thì lắc đầu, thần sắc kiên định, lòng mông rất là vui mừng gật đầu. Ai, cái này đối với rồi, người này xem như làm món nhân sự, muốn ta đi cũng được, ta có một cái điều kiện. Tiểu Bạch cắn răng nói, lòng mông gật đầu, đừng nói một cái, 10 cái hắn cũng nguyện ý à. Diệt chúng thần điện, vì Diệp Lăng báo thù, ta liền cùng ngươi trở về yêu giới. CVT, mới nhất, giờ tác chỉ viết ngày 3CA. Móc lửng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.